Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 16, lời cực khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư vương quốc Rush, ngươi dám sỉ nhục bổn tiểu thư đây sao? Công tử vương quốc C, quả là thứ thấp kém vô lễ. Công tử vương quốc C, bọn yếu kém thì luôn lớn gan ngông cuồng nhì. Bọn quý tộc dồn dập lại toàn những từ ngữ ngứa tay ngứa chân, hỏi sao các sao cô nói lại. Sagitt đặt tách trà xuống một cái ầm làm trà văng tung tóe. Ngồi đó mà ba hoa múa mép rồi xem ai thắng ai thua hẳng nói. Ari phát ngôn còn gây sóc hơn. Đúng là bọn não phẳng thường thích nói nhiều. Ngồi một bên coi kịch nãy giờ Yan He cứ cười cười, nhưng nghe đến lời nói của Ari cô cứ vỗ tay. Bộp bộp, Yan He, hay lắm, vậy thì phân định thắng thua đi. Cá cược thì thế nào? Vờ, cá cược cái gì cơ? Yan He, à chắc mấy nhóc chưa biết nhỉ. Mỗi thẻ bài đều có số điểm thưởng tùy theo mỗi cấp, ta gọi là P, VD. Như cấp B2 thì trên thẻ bài sẽ có số 10P là điểm DC thưởng, còn B1 là 120P, nếu cá cược mà mất điểm thì bị thoái cấp. Jemmy, ra thế cũng thú vị mà. Yan He, ồ, và xin nhắc cho các bạn biết, vì ở vùng ngoại ô cũng có một buổi kacha nên đã xuất hiện thêm A3, B3, B4, C3, C4, D3, D4. Nên cẩn thận đi nhé, họ sẽ đến đây vào nay mai thôi. Vậy ai muốn thách đấu thì tiến lên phía trước đi. Cộp cộp, và người tiên phong cho sự kiện đánh lộn là má Capri rồi, bên kia là tiểu thư Vi Kiêu con. Yan He, sao, cực bao nhiêu điểm nào? Nên nhớ điểm càng cao tặng phẩm, vũ khí, bảo vật, thuốc, càng ngon đó, tiểu thư Vi Kiêu con. Ồ, vậy 50p thì sao nhỉ? Capri nhếch mép thật dài cười một cái thật thích thú. Cũng đờ si, 50p sao, cô phải cười khinh cô yếu chứ gì đây? Cô ả rút ra một chiếc roi dài, gõ mạnh xuống đất tỏa ra khí phách ngạo nghễ. Yan He, vậy, trong chiến tranh thì cô từ mỗi thủ đoạn, bắt đầu, tiểu thư Vi Kiêu con, để xem ngươi né thế nào đờ si khi bịt mắt lại đây. Vừa nói vừa vun roi bừa bãi, tới tấp về phía Capri. Còn Capri dễ lắm, né dễ ợt, làm ả tức ói máu. Hừ, hay đấy, còn thế này thì sao? Khuếch tán âm thanh, dùng phép thuật của mình. Xong đời Capri luôn, cô dùng tai để nghe chuyển động của roi mà, như thế này sao đờ si? Capri chửi bậu ý một tiếng, còn quỷ cái đó, ngồi ngoài kia mà mặt bọn quý tộc vênh cả thước, còn vơ cứ cắn môi cô ngừng. Cậu ấy cô sao chứ? Peace, tớ cô biết, Sagitt, mong rằng cậu ấy ổn, độ, căm phẫn tạp âm cứ quanh quẩn bên tay khiến cô thể nào định vị chính xác đờ si. Khi những cái roi tiếp cận gần thì cô mới nghe đờ si thoang thoáng nên né cô kịp, bị một vài vết xước nhỏ mà gọi là vết xước cũng thật nực cười, vì le cứ nhìn vào trận đấu rồi khịt khịt mũi nói vài chữ mà cả bọn thì cô hiểu. Sagitt quay qua lấy trong túi ra một con chó con, hỏi nó. Pon, cậu, ta nói gì vậy? Chỉ về phía le, Pon chăm chú nghe một lúc rồi trả lời. Cậu ấy nói mãi một chữ là độc cam thảo, đúng là trong cô khí có mùi này thiệt, mà mùi nặng nhất là từ bên kia đó chỉ. Sagitt, nhóc Pon chỉ về phía trận đấu, nghe chữ độc mà cả người Lee run bần bật. Jemmy chú ý hỏi cậu, này, sao thế? Lee vẫn dáng cầm cự cơn đau trả lời, à, cô có gì? Sagitt nghe mà nhìn xoáy cậu một cái thật lâu, tên này có vấn đề, phải chú ý mới đờ si. Can giật mình, sao, độc à, cô ấy nguy đó. Aqua cũng chậm rãi lên tiếng, độc cam thảo thì cô gây chết nhưng, nó sẽ phá hủy các giác quan từ từ. Nghe Aqua nói mà lòng tụi nó rợn sóng. Peace kích động, cô ấy đã có thể thấy gì, nếu mà mất giác quan nữa thì sẽ khiến cô ấy đau đớn hơn. Can, theo ta có nên xông vào cô? Aqua, cô nên xen vào chuyện của người khác, đây là trận đấu của họ, nếu ngăn chặn mất P như chơi. Nghe cách nói cô liên quan với mình của Aqua mà lòng Sagitt dậy sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cùng chung một nhà mà nói chuyện xa cách như vậy. Cậu nói gì thế hả? Cùng chung một nhà thì cũng nên giúp đỡ cậu ấy chứ. Đừng có nói như thể vô can vậy. Can đồng tình với Sagitt, cậu ấy nói đúng, Sfor nãy giờ im lặng cũng phải lên tiếng. Hình như các cậu có gì nhầm lẫn thì phải. Vơ chớp mắt, nhầm lẫn chuyện gì cơ? Sfor cười nhếch mép, vì ngay từ đầu chúng ta chả quen biết gì nhau nên cô phải hy sinh vì kẻ khác. Ari mặt lạnh tanh nhìn thẳng về phía Sfor. Cậu nói thế mà nghe được si à? Sfor vẫn ung dung tự tại mà nhấm nháp vị của tách trà. Mục đích của riêng mỗi người khác nhau nhưng tất cả cùng chung lại là ngôi cao kia, nên cô vì kẻ khác mà đánh mất đi mục đích của mình. Nghe lời của Sfor xong thì cả bọn trầm mặt lại, phải đúng, cô sai chỗ nào cả. Ngay từ đầu họ đã có mục đích của riêng mình rồi. Đúng là cô nên vì kẻ khác mà từ bỏ giấc mơ của mình nhỉ? Jemmy giọng trầm thấp vang lên, cậu nói cô sai tí nào? Đúng là ngay từ đầu theo như cậu nói, khi ta cần ai đó giúp thì cô một ai cả. Nghe Jamie nói nữa lòng ai cũng buốt lên từng cơn. Cách chương.